tổng giám đốc hay là nhờ tổng giám đốc trước đây ra mặt. Mai nói. Lời nói của Mai khiến Tống Kỳ nhướng mày. Không, tôi không muốn mọi người cảm thấy tôi chỉ là một nhà giàu đời thứ hai. Nói xong hắn nhíu mày nhìn mày. Giúp tôi ra hành trình hôm nay của thị trưởng Lý. Mày không biết Tống Kỳ có ý gì, nhưng anh đã phân phó rồi thì đều phải nghe theo. Rõ. Nói xong mày đi ra ngoài. Sau 10 phút anh ta đi trở vào. Tổng giám đốc ra rồi. Ở đâu? Vừa mới ra được tin tức, bây giờ ông ấy đi đánh golf, hình như có chuyện cần bàn. Trợ lý nói. Nghe vậy Tống Kỳ chớp chớp mắt cười lên. Đi sân golf. Vâng. Mai cũng không hỏi nhiều. Tống Kỳ làm việc từ trước đến nay đều có cách của chính mình, anh ta chỉ nghe theo là được rồi. Vì vậy bọn họ đi đến sân golf. Trước đây sân golf là nơi dùng để tu dưỡng thả lỏng tinh thần, rèn luyện sức khỏe và tính cách, nhưng bây giờ nó đã trở thành nơi thương lượng việc làm ăn. Mạng tiếng là đi đánh golf nhưng lại tích cực bằng việc làm ăn. Lúc này thị trưởng Lý đang nói chuyện với hai người khác. Tống Kỳ đi lại, anh mặc đồ thoải mái trông rất trẻ, lạc quan và ấm áp. Thị trưởng Lý, ngài có vẻ rất rảnh rỗi ạ. Tổng Kỳ vừa nói